Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, kim tệ uy lực. Kim tệ phát ra phá không tiếng gào, bắn thẳng đến Trương Lão Tam. Trương Lão Tam đồng tử co rụt lại, không chút do dự thôi động đấu khí. Đấu khí hóa khải, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng hiện lên trong suốt sắc đấu khí khải giáp. Phốc phốc, ngay tại Trương Lão Tam đấu khí khải giáp vừa mới ngưng tụ trong nháy mắt, kim tệ cùng Trương Lão Tam cánh tay phát sinh va chạm. Đấu khí khải giáp trong nháy mắt phá nát, kim tệ bắn vào Trương Lão Tam cánh tay, máu tươi lao vút. Trương Lão Tam trong đôi mắt mang theo hoảng sợ, cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ mắt, vốn là lấy vì lần này vận khí tốt, đụng phải một cái dê béo. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đây là một cái khó giải quyết nhân vật, chỉ bằng một mai kim tệ, không có chút nào đấu khí ba động, trực tiếp phá hắn đấu khí khải giáp. Trương Lão Tam thân thể đang run rẩy, có thể như vậy tùy tiện phá vỡ hắn đấu khí hóa khải. Cái này tối thiểu muốn đấu linh cấp bậc thực lực mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Trương Lão Tam đôi mắt hoảng sợ. Cùng lúc đó, cùng Trương Lão Tam làm cùng một cái nghề nghiệp mọi người cũng sững sờ. Vốn là bọn họ coi là cái này dùng một mai kim tệ trêu đùa Trương Lão Tam ra hỏa, sẽ bị Trương Lão Tam giáo huấn rất thảm. Thế nhưng là không nghĩ tới, sự thật khắp nơi ngoài dự liệu của mọi người. Trong mắt bọn họ lóe ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn đến Trương Lão Tam lần này đụng tới thế nhưng là kẻ khó chơi a. Một mai kim tệ đủ sao? Tự nhiên nhìn về phía Trương Lão Tam từ tốn nói. Trương Lão Tam há miệng một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bất quá còn không nói ra. Chỉ nghe thấy đối diện thanh niên nhíu mày. Không đủ à, lại cho ngươi hai cái. Siêu siêu, hai mai kim tệ bay tới, phân biệt xuyên thủng Trương Lão Tam hai cái đùi đầu gối. Cốt cách phá nát tiếng vang lên, Trương Lão Tam rên lên một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, to lớn đau đớn vây quanh Trương Lão Tam, để hắn gào lên thê thảm. Trương Lão Tam giờ phút này đã sợ. Trong lòng đối với tự nhiên tràn ngập hoảng sợ, nhưng là bây giờ hai chân đều không sử dụng ra được lực lượng. Nhớ qua trốn, lại trốn không, nơi này phát sinh sự tình, đã hấp dẫn hắc ấn thành bên trong, cùng người ngoại lai vây xem, càng ngày càng nhiều người làm tới, làm bọn hắn biết được nguyên nhân thời điểm, mang theo cổ quái, cái này Trương Lão Tam là đụng tới tấm sắt. Bất quá mỗi người mang theo xem kịch, lại không có chút nào lòng thương hại, bởi vì có thể tại hắc giác vực sống sót người, đại đa số đều không có thương hại cùng đồng tình, bởi vì trên đất như vậy, không thể nhân từ nương tay. Tiền bối, ngươi tha ta a, ta Trương Lão Tam cũng là một tiểu nhân vật, ngươi coi ta là cái dám thả đi. Trương Lão Tam cái này thời điểm rốt cuộc minh bạch, bộ dáng xem ra rất dễ bắt nạt thanh niên, cũng là một khối tấm sắt. Hôm nay hắn nhận thua. Trương Lão Tam minh bạch, trước mắt cái này xem ra vô cùng thanh niên bình thường, thực lực thấp nhất đều là đấu linh. Hắn mới tam tinh đại đấu sư, đối mặt một tên đấu linh cường giả, chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ phần. Đang lúc mọi người coi là Trương Lão Tam cầu xin tha thứ, chuyện này như vậy kết thúc thời điểm, nơi xa đường nhỏ, chậm rãi đi đến một đội nhân mã. Đám người này không sai biệt lắm mười mấy cái, người mặc thống nhất phục trang, trên thân mang theo túc sát chi ý. Bát phiến môn người, quần chúng vây xem nhìn đến đám người này phục trang, sắc mặt hơi đổi một chút. Bát phiến môn là hắc ấn thành thế lực lớn nhất, nắm giữ hắc giác vực lớn nhất bán đấu giá. Tại toàn bộ hắc giác vực, bát phiến môn cũng là một phương nhất lưu thế lực. Môn chủ Viên Áo là một tên nhị tinh đỉnh phong đấu hoàng, cho nên quần chúng vây xem nhìn đến bát phiến môn người tự nhiên muốn e ngại. Một người cầm đầu là một vị dáng người thon dài trung niên nam tử, tay cầm một thanh kiếm, chậm rãi đi tới. Hắn không có chút nào che giấu chính mình khí tức, là một vị lục tinh đấu linh vũ giả. Đẳng cấp này tại bát phiến môn chỉ có thể coi là chấp sự cấp bậc. Hoàng chấp sự cứu ta vốn là đã đợi chết Trương lão tam. Nhìn đến một nhóm người này đi tới, ánh mắt kích động nhìn lấy cầm đầu trung niên nam tử. Ánh mắt bên trong lóe qua nồng đậm thần sắc kích động. Bởi vì hắn cùng cái này bát phiến môn hoàng chấp sự có già mồm. Trương lão tam là kẻ già đời. Hắn biết mình tại hắc giác vực, vừa không cẩn thận liền sẽ đắc tội mạnh mẽ hơn chính mình người. Cho nên cần lôi kéo một tên cường giả làm chỗ dựa. Lấy hắn đại đấu sư cảnh giới, chỉ có thể tìm tới đấu linh cảnh giới chỗ dựa. Bởi vì tại đi lên đấu vương, căn bản chướng mắt hắn. Trương lão tam xử lý loại công việc này, được đến tiền hội phân một số cho hoàng chấp sự. Ngẫu nhiên hoàng chấp sự đang cần dùng người địa phương, cũng sẽ kêu lên hắn. Cứ việc Trương lão tam một mực cẩn thận từng ly từng tí, nhưng hôm nay vẫn là cắm. Bây giờ thấy hoàng chấp sự, Trương lão tam cảm thấy mình được cứu. Hoàng chấp sự nghe đến tiếng gọi ầm ĩ, quay đầu liền thấy Trương lão tam quỳ trên mặt đất, hai chân đầu gối đang chảy máu. Nhíu nhíu mày, khẽ quát một tiếng, chờ một chút. Đối với Trương lão tam gia hỏa này, hoàng chấp sự vẫn là rất hài lòng. Đối phương những năm này thế nhưng là cho hắn hiếu kính không ít kim tệ. Đối phương gặp nạn, mình đương nhiên muốn giúp nghĩ kỹ một chút, về sau đổi mới có thể đối với mình khăng khăng một mực. Hoàng chấp sự đi tới, liền đại khái giải chuyện gì phát sinh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, một mực cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt vô cùng chuẩn. Trương lão tam, hôm nay thế mà nhìn nhầm. Các hạ, tại hạ đến từ bát phiến môn chấp sự, còn mời xem ở ta dưới mặt mũi, buông tha Trương lão tam lần này. Hoàng chấp sự hướng tự nhiên ôm quyền nói ra, dùng chính mình là bát phiến môn người làm cảnh cáo, đồng thời cũng thả ra bản thân lục tinh đấu linh khí tức làm song trọng cảnh cáo. Vừa mới Trương lão tam trầm thấp nói với hắn thanh niên rất có thể là đấu linh cấp bậc. Trong lòng âm thầm gia hỏa này vô duyên vô cớ đắc tội đấu linh cường giả. Nhưng là hoàng chấp sự không phải đặc biệt để ý. Đệ nhất, hắn đến từ bát phiến môn. Bát phiến môn là hắc ấn thành nhất lưu thế lực. Điểm thứ hai, hắn tự thân là lục tinh đấu linh. Cho nên hoàng chấp sự trong lòng cho rằng, chỉ cần trước mắt cái này đấu linh không phải người ngu, liền sẽ dàn xếp ổn thỏa. Dù sao một vị đấu linh lựa chọn đắc tội hắc giác vực nhất lưu thế lực là một cái cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Tốt, ta cho ngươi một bộ mặt, tự nhiên nói ra. Hoàng chấp sự trong lòng rất hài lòng thanh niên trả lời. Trương lão tam trong lòng mừng rỡ, rốt cục giữ được tính mạng. Người chung quanh đối với thanh niên trả lời cảm giác đến chuyện đương nhiên. Dù sao một vị đấu linh tuy nhiên tại bên ngoài xem như một vị cường giả, nhưng là bát phiến môn là một vị đấu linh căn bản đắc tội không nổi. Nếu như cái này đấu linh không đáp ứng, cũng là không nể mặt bát phiến môn. Đến thời điểm tùy ý đi ra một vị đấu vương, cái này đấu linh rất có thể chết thảm. Có điều cái kia gia hỏa gọi ta cho 1000 mai kim tệ, ta đồng ý. Hiện tại chỉ cấp 3 cái, như vậy còn lại 997 mai thì giao cho ngươi đi. Đúng lúc này, tự nhiên thanh âm chậm rãi vang lên, ta kim tệ người bình thường không tiếp nổi, ngươi phải thật tốt tiếp lấy. Tự nhiên nói chuyện thời điểm, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa thêm ra một mai kim tệ, tiện tay hất lên, cái này mai kim tệ hướng hoàng chấp sự bay đi. Hoàng chấp sự nhất thời đồng tử co rụt lại, nhìn đến đối diện bay tới kim tệ, không biết vì sao, Hoàng chấp sự trong lòng phát lên dùng mình cảm giác, thầm kêu một tiếng không tốt. Thôi động đấu khí cấp tốc bao trùm toàn thân. Phốc phốc, cái này mai kim tệ trực tiếp xuyên qua hoàng chấp sự đầu gối trái đắp. Máu tươi chảy ra đến. Hoàng chấp sự lúc này chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Trên mặt có không che giấu được đau đớn thần sắc. Tình cảnh này, để vốn là coi là kết thúc công việc, mọi người ào ào xoay đầu lại. Nhìn đến thụ thương hoàng chấp sự, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.